Còn nữa, tôi phát hiện trong đầm lầy ngay bên dưới đám sương mù dày đặc ấy có rất nhiều động vật chết, chắc là thứ này có hại cho sinh vật. Trác Mộc Cường Ba gật đầu nói, được, chúng ta xuống dưới, lại gần quan sát, nếu không được thì đi vòng qua. Dưới tầng tán cây, ánh sáng trong rừng rất yếu, bộ rễ của đại đa số thực vật họ quyết đều ngâm trong nước, những vũng nước lớn và đầm lầy phủ khắp tầng đáy, dòng nước chảy róc rách như một vật thể sống nhô động, lạnh băng, ẩm thấp, tối tăm, đây chính là toàn bộ cảm giác mà rừng sâu nguyên thủy mang đến cho họ. Vì những vật thể hình cầu kia trôi lềnh phềnh trên không trung, nên họ không đu dây chuyền cành nữa mà xuống mặt đất, bước đi trên đám bùn trơn tuồn tuột. Mới đi được một lúc liền trông thấy thứ kỳ quái ấy, có lẽ nên nói đó là một loại cây, thế nhưng ở chỗ gần ngọn cây có 5-6 vật trông như túi thịt treo thành hàng. Đường kính chúng khoảng 7-8 mét, chiếm đến hơn nửa thân cây, trông như quả dừa, nhưng đầu nhọn lại chĩa lên trời. Những túi thịt hình quả dừa ấy không ngừng co giãn, tựa quả tim đang đập, mỗi lần co giãn, lại phun ra vô số vật như quả cầu lông lên cao hơn 100 mét. Đây chắc chính là dòng suối phun trào mà Nhạc Dương đã nói rồi. Hơn nữa, loại cây này chỉ cao chưa đầy 20 mét, thực khó mà tưởng tượng nổi chúng sinh tồn trong khu rừng này như thế nào. Cả một khoảng rừng phía trước đều là loại thực vật kỳ dị ấy, vô số túi thịt đang phun lên không một lượng lớn những quả cầu lông nhỏ, xòe rộng ra như tán nấm che phủ cả một khoảng không rộng, muốn đi vòng thì cũng chỉ có thể đi theo đường phía dưới này mà thôi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, truyện phun, trời đất cái gì vậy? Đường Mẫn kinh ngạc kêu lên, đội trưởng Hồ Dương cũng nói. Đó là, sinh vật ký sinh trên thực vật hay bản thân thực vật vậy? Thực vật có thể động đậy thế sao? Trong nhận thức của đội trưởng Hồ Dương, cho dù là thực vật ăn thịt cũng không thể nào vận động như có cơ bắp thế này được. Nhưng những vật thể dạng túi thịt ấy đúng là mọc ở trên thân cây, còn cả những vật như quả cầu lông kia nữa, rõ ràng cũng có các thuộc tính của thực vật. Trương Lập nói, dùng máy tính đi. Son lắc đầu, không cần đâu, chắc chắn là không tìm thấy gì cả. Nếu thật sự phát hiện ra hóa thạch của loài sinh vật này, chắc chắn đã chấn động cả giới sinh vật cổ rồi, nhất định tôi cũng sẽ biết. Có lẽ, đây chính là một loài nằm trên đường ranh giữa động vật và thực vật mà một số nhà cổ sinh vật học đã từng nhắc đến, chúng sinh trưởng như thực vật nhưng lại có một phần khả năng vận động mà chỉ động vật mới có. Nhạc Dương nói, ranh giới giữa động vật và thực vật, sinh trưởng như thực vật lại cử động được như động vật. Mẹ ơi, thế này thì ly kỳ quá rồi. Trác Mộc Cường Ba cũng nói. Tôi chưa từng nghe đến giả thuyết này bao giờ cả. Son cười hì hì nói. Đúng thế, không phải ai cũng biết đâu, từ khi thuyết tiến hóa được nêu lên đã tồn tại tranh luận này rồi. Góc truyện audio.com. Có nhà sinh vật học cho rằng, từ khi các loài sinh vật nguyên sinh như nấm và khuẩn tồn tại, giữa động thực vật đã xuất hiện ranh giới rõ ràng, mỗi bên đều phát triển theo hướng của riêng mình. Nhưng cũng có một số nhà sinh vật học lại cho rằng, khi ở hình thái sinh vật đơn bào, động thực vật không có ranh giới rõ rệt mà sau này khi tiến hóa đến hình thái phức tạp hơn, động vật và thực vật cũng không hoàn toàn tách rời, mỗi bên phát triển một hướng, mà xu thế phát triển của chúng giống như sóng điện vậy, phân tách rồi hợp lại, giao thoa, sau đó lại phân tách. Nếu không lầm, đây có lẽ là điểm giao thoa đầu tiên của động vật và thực vật nguyên thủy sau khi hình thái sinh vật đơn bào kết thúc. Dù là ngày nay, cũng vẫn còn rất nhiều sinh vật dạng này tồn tại. Trương Lập nói, không thể nào, Son điềm đạm nói, có biết vi khuẩn phức hợp axit amoniac không? Nói theo cách của người Trung Quốc cổ, gọi là thái tuế đấy, nhìn rất giống thịt nhưng nói một cách chính xác thì là một loại khuẩn nấm cỡ lớn, có thể sinh trưởng trong thời gian dài, sống đến nghìn năm vạn năm, nhưng rất khó nói chúng là một cá thể sống hay là một tập hợp của vô số các cá thể. Có một số loại thái tuế đặc biệt khi lấy tay khẽ vuốt ve lên, nó sẽ co rút lại như cơ thịt giống như người ta bị vuốt ve lên tay chân vậy thôi, nghe đâu thậm chí còn phát ra cả âm thanh như tiếng cười nữa. Người ta gọi loại thái tuế ấy là hài nhi ngứa thư ấy, có thể nói là một loại nấm khuẩn phức hợp cũng có thể gọi là một dạng kết hợp giữa động vật và thực vật. Pháp sư Á La và Lữ Cánh Nam đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều thầm nghĩ. Người tên Son này, xem ra không hề đơn giản. Lúc này, Son lại chuyển sự chú ý từ đám thực vật sang mặt đất ở xung quanh. Dưới da những loài động vật đã chết kia có những chỗ gồ lên rõ rệt như thể rễ cây đã chen chúc nhau bên dưới, thậm chí có con còn mọc cả nầm non ra từ mắt tai mũi miệng. Như là một con trâu chấu cách họ chưa đến 100 mét kia chẳng hạn, một mầm non đã chọc thủng cả lớp vỏ cứng trên đầu nó, trông như thể trên đầu con trâu chấu mọc lên một cái sừng nhọn, khắp xung quanh cái sừng nhọn ấy lại bám đầy các bào tử hình nấm. Son thầm lạnh sống lưng, nói. Xem ra chúng ta phải đi vòng thật rồi, đây là thực vật ký sinh. Thực vật ký sinh, Son nói, còn nhớ thư nấm chúng ta gặp phải ở rừng châu Mỹ không?